Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1034, đừng cho người đàn ông mất thể diện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt ngủm cao ngạn hồng điện thoại, lại cho Lý Hạo Tường gọi một cú điện thoại, nói xong chuyện này xử lý ý kiến. Liền gặp Lăng Mộng Kiều đi tới. Lâm Kiệt, cho ngươi xem một cái truyền thông công chúng số lên bạn trên mạng trả lời. Lâm Kiệt nhận lấy điện thoại di động, phát hiện đây là một cái bạn trên mạng cảm ơn nhắn lại. Hắn lên tiếng đại ý là, cảm ơn công chúng số lên ban bố như thế nào tự cứu giáo dục hướng dẫn video. Để cho hắn xảy ra tai nạn xe cộ sau đó. Thông qua vận dụng ở trong video học được cầm máu và băng bó cùng ngoại thương xử lý kiến thức. Thành công để cho vợ và con gái kiên trì tới nhân viên y tế đến. Ở Lâm Kiệt đề nghị dưới, phòng làm việc Lý Khiết, Phùng Thiên Kỳ các người, lợi dụng Lâm Kiệt từ quân đội tìm tới cấp cứu tài liệu giảng dạy. Kết hợp tự thân kiến thức chuyên nghiệp. Còn có cư dân ở thường ngày có thể gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Bắt đầu quay chụp một ít TikTok, ở truyền thông công chúng số lên công bố, hướng đại chúng thông dụng cấp cứu kiến thức. Ở nơi này chút TikTok trong, bọn họ thông qua đích thân biểu diễn, hướng dẫn cư dân để ý bên ngoài bất ngờ tới lúc. Vừa không có nhân viên y tế tại chỗ, chỉ có thể dựa vào mình lúc. Như thế nào mượn bên người đơn giản công cụ, tới xử lý bất ngờ tạo thành ngoại thương. Trước mắt, phòng làm việc mấy người, tự biên từ đảo từ vỗ, đã quay chụp 5 tập hợp TikTok. Những video này, kể như thế nào nhằm vào bất đồng chỗ chảy máu, tiến hành cầm máu, gặp gỡ gãy xương, như thế nào chế tạo đơn sơ thanh nẹp, như thế nào tránh gãy xương thương thế tăng thêm. Còn có ở các loại có hạn dưới điều kiện, như thế nào xử lý nghiêm trọng vết thương đợi một chút. Lâm Kiệt từng cái xem qua bọn họ video, tuy nói Lăng Mộng Kiều, Lý Khiết, Phùng Thiên Kỳ đám người ở trong video biểu diễn đều rất lúng túng. Diễn cảm cũng là không thế nào tự nhiên, nhưng là cấp cứu làm mẫu, còn có kiến thức giảng dài, vẫn là rất thích hợp. Làm Lâm Kiệt cao hứng chính là những video này ở trên mạng bị rất nhiều bạn trên mạng khen. Bọn họ nhắn lại biểu thị những kiến thức này rất thực dụng. Thật vạn nhất gặp là có thể cứu mình hoặc người bên người một cái mạng nhỏ. Lâm Kiệt đem điện thoại di động đưa trả lại cho Lăng Mộng Kiều, cười nói, không nghĩ tới thật vẫn đưa đến tác dụng. Cái này liền thuyết minh các ngươi tâm huyết không có uổng phí. Tiếp tục cầm những video này vỗ xuống đi. Lăng Mộng Kiều cao hứng ừ một tiếng. Rồi nói tiếp, Lâm Kiệt, bởi vì chúng ta ở trong video, thường xuyên hô hào đại chúng ở nhà trang bị một cái giường chữa bệnh. Ở trong xe trang bị một cái cấp cứu bao. Đi ra ngoài du lịch lúc mang một cái nhỏ tùy thân chữa bệnh bao. Rất nhiều bạn trên mạng liền nhắn lại hướng chúng ta tư vấn dương chữa bệnh, cấp cứu bao cái gì. Còn có hãng sản xuất tích cực liên lạc chúng ta, hy vọng có thể ở chúng ta công chúng số lên thả cái liên tiếp. Làm quảng cáo, Lâm Kiệt, ngươi có thể có đề nghị gì? Ngươi là nghĩ như thế nào? Lâm Kiệt hỏi ngược lại, Lăng Mộng Kiều cân nhắc nói, ngươi từng nói qua. Ở truyền thông công chúng số lên, chúng ta không dễ dàng làm quảng cáo. Chỉ là, cái này dương chữa bệnh bao các loại, cũng là ngươi một mực đề xướng. Hy vọng mỗi gia đình cũng có thể trang bị. Ta cho rằng, nếu chúng ta lớn lực đề xướng, thì có trách nhiệm là bọn họ đề cử mấy khoản chất lượng không tệ. Đáng tin cậy sản phẩm, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói... Cứ dựa theo ngươi ý tưởng đi làm đi. Nhớ, đề cử nhất định là chất lượng có bảo đảm. Nhà máy không hề quy mô nhỏ sản phẩm. Lăng Mộng Kiều dùng sức gật đầu nói. Lâm Kiệt, đây là khẳng định, danh dự của ngươi, là chúng ta thứ nhất muốn duy trì. Lâm Kiệt trở lại Phó Tu Viễn, Thái, Trần Thu Hoa các người chính giữa. Phó Tu Viễn hướng Lâm Kiệt dùng nháy mắt ra hiệu cho phòng khách một đầu khác. Lộ Lộ, Trần Lị Lị, Đỗ Phỉ Tuyết, An Khả Hinh, Châu Mạn Thanh các người tụ ở nơi đó. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng nói đùa. Lần đầu tham gia tụ họp Lộ Lộ, lời nói tuy không nhiều, cũng không có tận lực biểu hiện mình, nhưng nàng hiển nhiên là một vị giỏi về giao tế nhân vật. Đã tiếng nói cười tươi như vậy cùng An Khả Hinh, Đỗ Phỉ Tuyết, Lăng Mộng Kiều các người đánh thành một phiến. Phó Tu Viễn có chút hâm mộ nói, Lâm Kiệt, ngươi xem vị kia Lộ Lộ là thật lòng không tệ. Bất chi bất giác liền sáp nhập vào trong đó. Ta rất hâm mộ ngươi vị kia học sinh. Sau này gặp lại ưu tú như vậy cô gái, nhất định đầu tiên quan chiếu một chút ta à. Ta cũng sắp 30. Còn một trước đây, Lâm Kiệt chính là một suy. Nói, ngươi điều này kiện, còn thiếu thiếu nữ trẻ con. Muốn cho ngươi giới thiệu cô bé người, nhất định có thể xếp một cái 100 mét hàng dài chứ. Diêu Tư Viễn vậy phụ họa nói, đúng vậy, phó đồng sự trưởng ngươi hẳn là chọn hoa mắt, ta như vậy mới là chân chân chính chính độc thân đây, các vị có thích hợp, mong rằng giới thiệu một hai à. Phó Tu Viễn không để ý tới sẽ Diêu Tư Viễn. Khoa trương thở dài một cái, nói, cho các ngươi nói thật à, bọn họ giới thiệu cô gái, ta đúng là gặp qua mấy cái. Người người bị khen chính là trời trên có, dưới đất không, nhưng là vừa thấy mặt, nói như thế nào đây? Hắn lại lặng lẽ chỉ một cái An Khả Hinh, còn có Lộ Lộ hai người, nói, đừng nói và An Khả Hinh so sánh với, chính là và vị này lần đầu tiên gặp mặt Lộ Lộ so sánh. Cũng kém cấp bậc đây, Thái khẽ cười nói, Phó Tu Viễn, ý ngươi là... Ngươi muốn tìm bạn gái, chính là so theo An Tổng, còn có vị này Lộ Lộ Kiều. Phó Tu Viễn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, ta cũng biết, xem An Khả Hinh loại này xinh đẹp cùng trí khôn cũng nặng. Vừa là hiền thê, vừa có thể đơn độc chống lên một phiến sự nghiệp cô gái. Là có thể gặp, không thể cầu, nếu như các ngươi thật có như vậy bé gái ngoan giới thiệu. Dĩ nhiên là ta có phúc, không có, liền giới thiệu cái loại đó ôn nhu thể thiếp, sẽ chiếu cố người cô gái, sự nghiệp phương diện liền không suy nghĩ. Trần Thu Hoa ha ha cười nói, loại chuyện này, làm sao có thể tạm đâu, nhất là lấy chi tiền đại công tử thân phận mà nói. Hoàn toàn có thể tiếp tục bắt bẻ chờ, hoàn mỹ cô gái khẳng định sẽ gặp phải. Phó Tu Viễn liếc hắn một mắt, hừ nói, Trần Thu Hoa, ngươi có phải hay không bởi vì ta mới vừa rồi không để ra ngươi vị kia? Cảm giác không quá thoải mái, ta cũng không lừa gạt ngươi, ngươi vị kia ở giọng tốt liền sau đó, cũng cho ta đề cập tới. Chỉ là, có người cố ý nhắc nhở ta, hắn vỗ một cái Trần Thu Hoa bả vai, một mặt đồng tình nói. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó đổi à, ngươi đâu, tốt nhất và Đỗ Phỉ Tuyết một mực hòa thuận, có thể dù sao cũng chớ quấy dày chiếc à, nếu không. Hì hì, hắn lời này, lập tức để cho Lâm Kiệt nhớ tới, cái này Đỗ Phỉ Tuyết thân thủ, nhưng mà tương đương ác liệt đây, Lâm Kiệt lại nghĩ đến, Khả Hinh cũng là không kém, một cước cũng là có thể đem người cho đá bay. Chỉ là, và Khả Hinh thời điểm ở chung với nhau, Lâm Kiệt căn bản liền không ý thức được một điểm này. Lâm Kiệt gặp Trần Thu Hoa sắc mặt có chút mất tự nhiên. An ủi, ngươi không cần sợ hãi, một cái chân chính thích ngươi, yêu ngừng ngươi, là không nỡ đánh ngươi, cho dù là ở gây gổ trong trạng thái. Trần Thu Hoa cười a a cười, đây là dĩ nhiên. Ta không lo lắng, thật, một chút cũng không lo lắng. Phó Tu Viễn dòm hắn, hắc hắc nói, Trần Thu Hoa, ngươi như thế cố ý nhấn mạnh, có phải hay không đã bị đặc thù chiêu đãi qua? Làm sao có thể, cái này là tuyệt đối không có sự việc. Trần Thu Hoa mặc dù hết sức chối, nhưng là từ trên nét mặt tới xem, nhưng căn bản không giống như là như vậy một lát chuyện. Cái này chọc Lâm Kiệt, Diêu Tư Viễn, Tần Cương các người là hứng thú nổi lên, rối rít ồn ào lên để cho hắn thản trắng giao phó. Các ngươi trò chuyện gì vậy? Như thế hăng say, gặp An Khả Hinh, Đỗ Phỉ Tuyết hai người bị hấp dẫn tới đây. Lâm Kiệt các người vội vàng giải thích, chính là trò chuyện bệnh viện phát sinh một ít kỳ lạ hồ sơ bệnh lý. Không trò chuyện cái khác, Đỗ Phỉ Tuyết dùng sức hừ một tiếng, tức giận nói, các người mới vừa nói lớn tiếng như vậy, thật lấy là chúng ta đều biến thành người điếc không được. Ta có thể thỏa mãn các ngươi một chút lòng hiếu kỳ. Vô luận bây giờ, còn có sau này, ta cũng không biết cam kết buông tha võ lực. Nhưng cái này có một cái trước đề ra, chính là người nào đó phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Câu trả lời này, các ngươi hài lòng chưa? Đối mặt Đỗ Phỉ Tuyết ánh mắt sắc bén, Phó Tu Viễn, Lâm Kiệt mấy người liên tục không ngừng đáp lại. Hài lòng, hết sức hài lòng, Đỗ Phỉ Tuyết khinh bỉ nhìn quét bọn họ một vòng. Nói, đừng xem các ngươi vóc dáng cũng so ta cao, dáng dấp so ta tráng. Thật đánh, mấy người các ngươi cùng tiến lên, vậy sẽ không phải là ta đối thủ. Cảnh cáo các ngươi, sau này đừng khi dễ nhà ta Thu Hoa à, nếu không cũng cho ta cẩn thận một chút. Đợi Đỗ Phỉ Tuyết, An Khả Hinh sau khi trở về, Trần Thu Hoa dùng sức ưỡn ưỡn thân thể, đắc ý nói, đều nghe đi, ta nhưng mà có người bảo bọc, sau này ở ta trước mặt cũng thành thật một chút. Lời này dẫn được Lâm Kiệt các người rối rít phỉ nhổ. Xí, cáo mượn oai hùm, ném người đàn ông mặt, không mặt mũi không ra, không biết xấu hổ, Trần Thu Hoa nhưng không để ý nói. Đây coi là cái gì ném người đàn ông mặt? Trước kia không phải vậy lưu hành qua một hồi dã man bạn gái sao? Huống chi, nhà ta Phỉ Tuyết cũng không dã man, là có lý có chứng cớ. Phó Tu Viễn bới một chút mi, chế nhạo hỏi, vậy ngươi nói một chút, ngươi bởi vì nguyên nhân gì? Bị không dã man vị kia có lý có chứng cớ sửa chữa một lần. Trần Thu Hoa trầm mặc một chút, liếc một cái Lâm Kiệt, chậm rãi nói, ta tạm thời khinh suất, từng hướng Phỉ Tuyết đề ra qua một lần chia tay, một lần kia, ta bị nàng hung hãn đánh một trận, một lần kia, nàng nói cho ta, nàng mới có thể bảo vệ được ta, một lần kia, nàng nói cho ta, để cho ta không cần phải sợ. Vừa nói lời này, Trần Thu Hoa liền từ túi áo liền móc ra một cái nho nhỏ hộp trang sức. Hít một hơi thật sâu, hướng Lâm Kiệt, Phó Tu Viễn các người quơ quơ. Nói, các vị, chúc phúc ta đi. Phó Tu Viễn không nhịn được trợn to hai mắt, nghi ngờ hỏi, Lâm Kiệt, đây là tình huống gì? Đây là, Trần Thu Hoa đã đi tới Đỗ Phỉ Tuyết phụ cận, mở ra hộp trang sức. Một đầu gối quỳ xuống, ở An Khả Hinh, An Khả Mộng, Lâm Miểu, Trần Lị Lị các người che miệng, mặt đầy không ức chế được ngạc nhiên mừng rỡ kinh ngạc bên trong. Càng làm cho người ta không nghĩ tới chuyện xảy ra, còn chưa cùng Trần Thu Hoa há mồm nói chuyện, Đỗ Phỉ Tuyết đã đoạt lấy hộp trang sức bên trong chiếc nhẫn. Rất là hốt hoảng đeo ở ngón tay lên. Còn liên tục không ngừng hô, ta nguyện ý, ta nguyện ý. An Khả Hinh thật sự là không nhìn nổi, nhắc nhở, Phỉ Tuyết, người ta còn không có cầu hôn đâu. Đỗ Phỉ Tuyết chính là a một tiếng hô, à nha, ta khẩn trương thái quá. Cái đó, Thu Hoa, vậy ngươi bắt đầu cầu hôn đi. Bất quá, chiếc nhẫn là không thể lại cho ngươi. Cái này còn cầu cái rắm à? Phó Tu Viễn chợt la lớn. Trần Thu Hoa, trực tiếp thân nàng, hôn nàng, thô bạo một chút, đừng cho chúng ta người đàn ông mất thể diện.